của anh, thế nhưng, khi nhìn thấy người phụ nữ có đôi mắt trong veo như nước hồ chiều thu, đôi môi đỏ mọng như hạt lựu đang đứng trước mặt mình, thì anh lại động lòng, lại muốn đắm chìm vào đó. Hàn Mặc Tử vẫn đang dùng ánh mắt ấm ức nhìn anh. Dù sao thì em cũng không có ý quyến rũ anh. Đôi môi căng mọng đang mấp máy trước mặt anh, ánh mắt sâu thẳm của Dạ Mạc Thâm như mờ hẳn đi, trước khi để cô kịp nói câu tiếp theo, anh đã vòng qua ôm lấy sau gáy cô, một lần nữa đặt nụ hôn nóng bỏng lên môi cô. Sau đó những câu nói đứt quãng liền vang lên, em nói đúng, là anh không kìm chế được, vậy thì, hãy để anh thưởng thức nó là được rồi. Ôm, sau khi ra khỏi phòng làm việc một lần nữa, mặt và cổ của Hàn Mặc Tử đều đỏ hồng lên như trái táo chín, cô đưa mặt ráo rác nhìn bốn phía, sau khi chắc chắn xung quanh đều không có người thì mới vội vội vàng vàng về lại phòng thư ký. Sau khi luống ca luống cuống đóng cửa phòng thư ký lại, Hàn Mặc Tử liền tựa vào cửa, nhẹ nhàng thở hổn hển, sau đó đưa đôi tay lên áp vào hai gò má đang nóng rực của mình. Cô nhìn đồng hồ, thời gian đã trôi qua hơn nửa tiếng rồi. Lúc cô và Dạ Mạc Thâm ở bên nhau, có cảm giác như thời gian đã trôi đi rất lâu, thế mà lại chỉ mới có hơn nửa tiếng đồng hồ một xíu. Mà trong khoảng thời gian hơn nửa tiếng đồng hồ này, có và Dạ Mạc Thâm nói chuyện với nhau cũng chỉ có mấy câu. Vậy là trong hầu hết khoảng thời gian đó, họ đã hôn nhau. Hàn Mặc Tử, cô che mắt lại, cảm thấy như không còn mặt mũi để nhìn nữa rồi. Sau khi đờ người một hồi trong phòng thư ký thì Hàn Mặc Tử mới đi xuống nhà ăn dùng cơm. gocchuyenaudio.com Cứ tưởng là lúc này trong nhà ăn đã chẳng còn ai nữa rồi, ấy thế mà cô lại bằng nhiên và tình gặp La Lệ vừa mới từ tầng trên đi xuống. Oa, thật trùng hợp, tôi cứ tưởng rằng 7 giờ tôi đi xuống nhà ăn thì đã không còn ai hết, thật không ngờ là vẫn còn gặp cô. Mộc Tử, chúng ta thật là có duyên. Nói xong, La Lệ liền bước tới đưa tay ra nắm lấy cánh tay của cô. Hàn Mặc Tử mỉm cười, sau đó hai người cùng nhau đi xuống dùng bữa. Sau khi vừa ngồi xuống, La Lệ Liên đột nhiên không cử động, nhìn chăm chăm cô, dán mặt vào mái tóc của Hàn Mộc Tử, rồi đưa tay sờ sờ lên mặt cô. Chuyện gì vậy? Có thể là vì chột dạ nên sau khi từ văn phòng đi ra, Hàn Mặc Tử Liên giống như một chú ngựa nhỏ đang sợ hãi. La Lệ đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó dừng lại, chỉ tay vào mũi cô, rồi nói. Cô sao lại bị xước ở chỗ này vậy? Hàn Mặc Tử, nghĩ đến điều gì đó, Hàn Mộc Tử liền lập tức căng chặt môi dưới của mình lại theo phản xạ có điều kiện. Cách chương.